Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Thế gian đều là địch. Tại Lâm Thiên sau khi rời đi, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày không đến, tin tức liền lan truyền nhanh chóng Vạn Linh Đạo Sơn nơi này phát sinh sự tình. Bắt đầu nhanh như gió tại Thiên Linh giới bên trong truyền bá. Tam lưu chín giáo đều có chính mình thu hoạch tin tức con đường. Làm Thiên liền có người tại khoảng cách Vạn Linh Đạo Sơn bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Kỳ Lân Thánh tộc tổ địa. Cửu khiếu Kỳ Lân động, nghe được gầm lên giận dữ. Tiểu súc sinh, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, ta Kỳ Lân Thánh tộc đều cùng ngươi không chết không thôi. Đây là một vị chân nhân cấp bậc cường giả đang gầm thét, mang theo đầy ngập lửa giận, hung uy thao thiên, thanh âm chấn động khu vực kia, khiến cho người vô số người sợ hãi. Không bao lâu, Thiên Linh tộc các đại tộc bày trên cơ bản cũng dồn dập lên tiếng thảo phạt, biểu thị muốn đem Lâm Thiên bắt lấy, sau đó ngàn đao bầm thây, dùng cái này đền tội. Đạo Lâm Thành cũng lần lượt phát ra tiếng, kẻ này không coi ai ra gì, không chỉ giết chóc quen tay, còn làm tổn thương ta Đạo Lâm Thành người thừa kế, người người có thể tru diệt, ta Đạo Lâm Thành nguyện theo chư vị, toàn lực trừ ma. Đạo Lâm Thành thành chủ, tại chỗ tại công chúng trường hợp lên tiếng nói ra, thanh âm lạnh lẽo, truyền khắp toàn bộ Đạo Lâm Thành, nhường vô số lòng người kinh. Đạo Lâm Thành ra tay, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn chính là, Đạo Lâm Thành thành chủ, vậy mà biểu thị muốn toàn lực ra tay, đã có thể hoàn toàn khác nhau, có người không khỏi sụt xịt. Xem ra, Đạo Lâm Thành đối cái kia Lâm Thiên cũng rất là kiêng kỵ a, sợ hãi hắn trưởng thành. Nghe nói như thế, có người dám khái, nghe nói cái tên này có thể là leo lên vạn tầng đạo bậc thang, có được trong truyền thuyết đại đế tư thái, cùng dạng này người kết thù, ai dám bỏ mặc hắn trưởng thành. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu. Đối Lâm Thiên thiên phú biểu thị tán thưởng, đồng thời cũng có chút tiếc hận. Dù sao thiên phú mạnh hơn cũng phải sống mới được, nhưng bây giờ Lâm Thiên trên cơ bản đã đắc tội hơn phân nửa Thiên Linh giới. Thế gian đều là địch, có thể nói không được bao lâu hắn đem không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng khó thoát tử kiếp. Lại cũng không lâu lắm, cái kia nguyên bản yên lặng lại Ngưu Ưng Sơn bên trong đột ngột bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bò, o, ngay sau đó, một tiếng trầm thấp trâu giống ung dung vang vọng tại vùng thế giới kia, xỏ xuyên qua mây xanh. Mọi người nghe được đạo thanh âm này, dồn dập hiểu rõ, đây là Ngưu Ưng Sơn vị kia chân nhân lão tổ xuất thế. Tiểu súc sinh kia tàn sát ta Ngưu Ưng Sơn hậu duệ, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Mong rằng các vị đạo hữu, nếu có thấy người này, còn mời hướng lão Ngưu cung cấp tung tích. Lão Ngưu ta tất có thâm tả. Rất nhanh, Ngưu Ưng Sơn bên trong liền truyền ra một đạo già nua thanh âm trầm thấp, ẩn chứa vô tận sát ý, hướng tất cả mọi người hứa hẹn. Chỉ cần có người cung cấp liên quan tới Lâm Thiên tin tức, mặc kệ thật giả, đều có trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cũng bắt đầu đánh lên chủ ý. Linh Châu Thành, đây là một tòa tới gần trung bộ Nam Bộ thành nhỏ, khoảng cách Vạn Linh Đạo Sơn đại khái 10 vạn dặm, cũng là phụ cận một cái duy nhất cũng không gian thông đạo thông hướng phương Bắc thành trì. Phong Thanh Nhi giờ phút này đã bị phong bế tu vi. Nàng xem thấy bên cạnh thiếu niên, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đi Vạn Linh Thành làm gì? Tiểu nha đầu hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ con đường của ngươi là được rồi. Lâm Thiên không mặn không nhạt trả lời, tựa hồ cũng không muốn cùng với nàng nói thêm cái gì. Nghe nói như thế, Phong Thanh Nhi một trận thở gấp. Ngươi trói lại ta, không được bao lâu, tin tức liền sẽ truyền về Vạn Linh Thành. Ngươi bây giờ đến đó, đây là đang tự tìm đường chết. Phong Thanh Nhi sụ mặt, lạnh giọng nói ra, yên tâm, nếu như ta thật muốn chết, khẳng định như vậy sẽ trước khi chết, đưa người này xinh đẹp như hoa tiểu nha đầu cho dẫn đi chôn cùng. Dù sao, một người chết, nhiều cô đơn, không phải sao? Lâm Thiên quay đầu nhìn xem Phong Thanh Nhi tấm kia tinh mỹ vô song khuôn mặt. Nghiền ngẫm cười nói, nghe nói như thế, Phong Thanh Nhi vẻ mặt cứng đờ. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền bước vào này Linh Châu Thành bên trong, cũng không có đợi nàng, đưa nàng ném vào đằng sau. Phong Thanh Nhi thấy thế, nhìn một chút bốn phía, do dự một lát, vẫn là đi theo, không dám tùy tiện thoát đi. Dù sao, nàng người trước mắt này, cũng không phải cái gì loại lương thiện, mà là một cái thật sự rõ ràng sát thần. Theo dọc theo con đường này biểu hiện đến xem, Phong Thanh Nhi có thể không cảm thấy đây là một cái gì thương hương tiếc ngọc chủ. Nàng nếu là dám quay đầu trốn chạy, nói không chừng cái trước liền là một kiếm chém tới. Lấy nàng hiện tại, này không có chút nào tu vi có khả năng vận dụng trạng thái, căn bản vô lực ngăn cản, chạy trốn liền là muốn chết. Linh Châu Thành không lớn, nhưng cũng tính phồn hoa. Trên đường cái, tu sĩ khắp nơi rõ ràng. Hai phía trên sạp hàng, rực rỡ muôn màu bày đầy đủ loại tu luyện vật dụng. Có đan dược, có trận bàn, cũng có yêu thú yêu đan. Mới đầu, Lâm Thiên đi vào thành bên trong, cũng không có dẫn tới cái gì chú ý. Nhưng khi Phong Thanh Nhi bước vào thành bên trong một khắc này, nhưng là khác rồi, bởi vì nàng tướng mạo thực tế quá làm người khác chú ý, thực lực không cho phép nàng điệu thấp, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền trở thành tiêu điểm của mọi người, sau đó liền bị tất cả mọi người nhận ra, lại là Phong Thanh Nhi. Không phải nói nàng bị một cái ma đầu cho bắt đi sao? Làm sao lại xuất hiện này Linh Châu Thành? Xuyệt, ngươi không thấy nàng đằng trước cái kia người thiếu niên sao? Chẳng lẽ là hắn? Không sai, chính là cái này gia hỏa. Một người một yêu, tại cái kia Vạn Linh Đạo Sơn bên trong, ngược sát thiên linh tộc cường giả, còn đả thương Đạo Lâm công tử. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn thật sâu nhìn lấy cái kia đi vào thành bên trong Lâm Thiên đoàn người, tầm mắt lấp lánh, ai cũng không biết trong lòng tại suy tính ý đồ gì, chỉ thấy được trong nháy mắt liền có không ít người cúi đầu biến mất tại trong đám người. Phong Thanh Nhi đã nhận ra một màn này, đôi mắt đẹp lóe lên một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nguyên bản nàng là hoàn toàn có khả năng bịt kín mạng che mặt, khi đó coi như lại chói mắt cũng không đến mức bị lập tức nhận ra. Có thể Lâm Thiên không có yêu cầu, nàng cũng không có đi làm, cố ý để cho mình biểu diễn tại đây Linh Châu Thành bên trong, vì chính là nhường tin tức truyền đi, làm cho người tới cứu nàng. Dù sao Lâm Thiên hiện tại là không đối nàng như thế nào, nhưng trời biết hắn về sau có thể làm ra hay không chuyện khác người gì. Đối tại dung mạo của mình, Phong Thanh Nhi vẫn là hết sức tự tin. Nàng tin tưởng không có có nam nhân có khả năng ngăn cản được sự cám dỗ của chính mình. Coi như có thể, cái kia cũng chỉ là tạm thời. Cho nên nàng phải nhanh một chút thoát khốn, miễn cho bi kịch phát sinh. Đi ở phía trước Lâm Thiên tự nhiên phát hiện bốn phía động tĩnh, đối với Phong Thanh Nhi tiểu động tác, hắn càng rõ như lòng bàn tay. Có thể là, hắn cũng không có đi ngăn cản, mà là thuận thế mà làm, tùy ý Phong Thanh Nhi, đánh lấy nàng tính toán nhỏ nhặt, tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Lâm Thiên tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, này chút thiên ngày giết người đoạt bảo, đã để hắn nếm đến không ít ngon ngọt. Quả nhiên, nhanh nhất thu hoạch tài nguyên biện pháp vẫn là muốn dựa vào đoạt, chỉ là khiến cho hắn chủ động đi đoạt, Lâm Thiên lại có chút kéo không xuống cái mặt này, cảm giác thực tế quá mất mặt, chính là ác bá cách làm, nhưng như là có người muốn giết hắn, này nhưng là khác rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.